Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 378, Spy sâu sắc nội hàm. Lavita bóng người xuất hiện ở cách đó không xa Fortress chính đối diện. Vào lúc này cũng là rất có dũng khí hướng về Fortress gầm nhẹ. Bây giờ nào Lavita thực lực nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng tiến vào tinh anh cấp bậc. Thế nhưng vào lúc này nhưng là dám như thế hướng về cách đó không xa con kia chuẩn thiên vương cấp. Bật Fortress Stone, cho nên mới nói Lavita dũng khí đúng là không thể nghi ngờ. Lavita, tuy rằng Pokemon bản thân là cực kỳ hy hữu tồn tại. Thế nhưng người phái gia này con chỉ có tinh anh cấp Lavita khác. Là ở coi thường ta sao? Đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ nhìn kỹ cách đó không xa Lavita. Jasmine tự nhiên cũng là nhận biết đến này con thực lực chỉ có mới vừa tiến vào tinh anh cấp. Lavita khác, lập tức hơi nhướng mày. Trong ánh mắt cũng là lập lòe không chịu thua ánh sáng lộng lẫy. Lavita, Stone Axe, chỉ có điều ở Jasmine trong nội tâm suy tư nào phái ra Lavita đến cùng mình Fortress chiến. Đấu nguyên nhân thời điểm, nào nhưng là hoàn toàn không có để ý phát động tấn công. Mà ở vừa bắt đầu, nào liền trực tiếp là để Lavita sử dụng nham thạch hệ đại tuyệt chiêu. Stone Axe, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nhìn chúng ta một chút thực lực đi. Fortress, Spy, Jasmine hơi nhướng mày. Ở thấy đến lúc này Lavita Stone Axe đã là hướng về Fortress thích thả lúc đi ra. Lập tức chính là phất tay lớn tiếng hô. Đối với chiến trường chính là trên. Fortress cực kỳ kiên cố thân thể hơi rung động. Sau đó đầy trời gai nhọn màu đen lăng mảnh chính là cấp tốc xuất hiện. Đồng thời là rơi vào cái này đối với chiến trường chính là trên các góc. Cùng lúc đó, Lavita Stone Axe cũng là không có chút hồi hộp nào đánh trúng Fortress thân thể. Chỉ có điều, xem cái kia ở đầy trời nham thạch mảnh vỡ ở trong nguy nhưng bất động Fortress. Có thể tưởng tượng được cái này Stone Axe đối với thương tổn của hắn đến cùng là có bao nhiêu thấp. Ngẫm lại cũng là cực kỳ bình thường. Trừ ra Fortress cùng Lavita trong lúc đó thực lực chênh lệch bên ngoài. Fortress cái kia cực kỳ ưu tú sức phòng ngự cũng là lúc này cái này hiện tượng nguyên nhân chủ. Yếu nhất, có một chút cần thiết phải chú ý. Lúc này ở đây, nham thạch hệ Stone Axe ở trong số mệnh Fortress thời điểm. Hiệu quả là bình thường. Bởi vì nham thạch hệ tuyệt chiêu ở trong số mệnh cương hệ thời điểm hiệu quả cũng không được. Thế nhưng ở trong số mệnh trùng hệ thời điểm nhưng là hiệu quả nổi bật. Mà Fortress thì lại vừa vặn chính là trùng hệ gồm cả cương hệ. Ồ, bày xuống Spy, là chắc ta nhất định sẽ trao đổi Pokemon sao? Nhìn chu vi những Fortress đó miễn cưỡng ăn. Lavita Stone Axe mà bày xuống cái kia từng mảng màu đen lăng mạnh. Nào nhưng là khẽ mỉm cười. Trong lòng lẩm bẩm nói. Nào, mặc dù thực lực của ngươi hay là đã là đạt đến Liên minh Thiên Vương cấp bậc. Thế nhưng ngươi muốn dùng một con tinh anh cấp Lavita khác đến chiến thắng ta chuẩn thiên vương. Cấp Fortress khác, cái này cũng là căn bản chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, ngươi gặp trao đổi Pokemon đây là tất nhiên. Tuy rằng không biết ngươi cố ý đem Lavita phái ra có mục đích gì. Thế nhưng ta lần này Spy tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn chu vi đã là chuẩn bị sắp xếp Spy hiệu quả. Jasmine trong lòng như vậy nghĩ. Jasmine mặc dù là từng nhìn thấy nào ở Anova Liên minh xuất sắc trận chung kết trên chiến đấu cảnh tượng, tương tự là rõ ràng nào thực lực phỏng chừng không phải bình thường mạnh mẽ. Thế nhưng tâm tư của nàng là vẫn đặt ở Asagi Gym cùng Glitter Lighthouse trên. Vì lẽ đó cũng không biết nào là Anova khu vực Liên minh quán quân sự tình. Nếu không, lúc này Jasmine nên cũng là sẽ không như thế nghĩ đến. Như vậy nào đến cùng có thể hay không trao đổi Pokemon đây? Giả như không trao đổi, như vậy hắn lại có được hay không dùng một con tinh anh cấp Lavita khác chiến thắng một con chuẩn Thiên Vương Fortress đây? Sự thực đáp án ngay ở nào trong lòng. Rất nhanh, nào chính là cho Jasmine hồi phục. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. chính là đối với mình trước người Lavita lần thứ hai nói rằng. Lại tới một lần nữa Stone Axe. Do cơ, Lavita gật gật đầu, tỉnh lại tinh thần, ở hắn quanh thân. Lít nhít nham thạch mảnh vỡ cũng là lần thứ hai hiện lên. Sau một khắc, ở Lavita thanh âm vang lên thời điểm, những này nham thạch mảnh vỡ cũng là trong nháy mắt hướng về cách đó không xa Forichis phóng. Thích mà đi, hừ, Forichis, lại tới một lần nữa Spy. Mà ở nhìn thấy nào cùng Lavita vẫn là lựa chọn tấn công. Jasmine cũng là ở trong lòng có chút không rõ. Thế nhưng nàng vẫn là cực kỳ tin tưởng phán đoán của chính mình. Hơn nữa Spy cái này tuyệt chiêu đặc tính có thể nhiều lần phóng thích. Vì lẽ đó vào lúc này, nàng cũng là tiếp tục quay về trước người Forichis truyền đạt Spy chỉ lệnh. Lần thứ hai Stone Axe lần thứ hai trong số mệnh Forichis. Cùng lúc đó, Forichis lần thứ hai Spy tuyệt chiêu cũng là hoàn thành. Những người màu đen lăng mảnh lần thứ hai hạ xuống đồng thời. Lúc này Forichis trên thân thể cũng là xuất hiện một chút bé nhỏ vết thương. Bất kể nói thế nào Stone Axe đều là nham thạch hệ đại tuyệt chiêu. Hơn nữa còn là đặc thù công kích. Này liên tục thương tổn ở đánh chúng Forichis thời điểm bất kể nói thế nào vẫn có một ít hiệu quả. Như vậy, Lavita, lại tới một lần nữa. Stone Axe. Nào nhìn Jasmine này một bộ không va nam tường không quay đầu lại dáng vẻ. Cũng là biết rõ Jasmine sau khi động tác, Spy tuyệt chiêu nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần, mà hiệu quả đạt đến tối khuếch đại Spy tuyệt chiêu. Hắn hiệu quả một khi có hiệu lực, cái kia không nghi ngờ chút nào gặp đối với Nào sau khi lên sân khấu Pokemon tạo thành cực kỳ tổn. Thương thật lớn, thế nhưng, chỉ ít là hiện tại. Nào cũng không có dự định trao đổi Pokemon. Vì lẽ đó hiện tại Nào truyền đạt chỉ lệnh càng là chứng thực điểm này. Nào thanh âm vang lên thời điểm. Ở hắn trước người cách đó không xa Lavita chính là lần thứ hai chuẩn bị Stone Axe. Cái kia quen thuộc lít nhít Stone Axe lần thứ hai xuất hiện. Mà theo phóng thích số lần tăng nhanh. Lavita đối với cái này chính mình mới vừa học được không lâu tuyệt chiêu cũng là càng thông thạo. Lên. Vào lúc này, hắn phóng thích Stone Axe tốc độ so với trước cũng là nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Forichis cùng Jasmine vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Cái kia Lavita Stone Axe chính là lần thứ ba trong số mệnh Forichis thân thể. Vào lúc này, ở Forichis trên thân thể thương tổn cũng là tương đối rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tình cảnh này. Jasmine cũng là hơi kinh ngạc, nàng phát hiện mình thật giống đi vào một cái ngộ khu. Nàng vẫn cho là Nào nhất định sẽ trao đổi Pokemon. Hơn nữa, Forichis lại đánh. Liền nàng vẫn là lựa chọn để Forichis sử dụng đối với hiện tại đối chiến vô dụng Spy. Cùng lúc đó, Forichis cũng là nhiều lần chịu đến đối diện Lavita Stone Axe công kích. Tuy rằng cái này thường tổn hay là cũng không cao. Thế nhưng một lần còn nói được, hiện tại đã là lần thứ ba, Jasmine cũng là nhìn thấy chính mình Forichis trên thân thể những người vết thương. Nàng cũng nghe thấy chính mình Forichis lúc này chậm rãi to thêm tiếng hít thở. Thế nhưng, vào lúc này ta cũng không có đường rút lui. Jasmine liếc mắt nhìn chu vi đối với chiến trường chính là trên tồn tại màu đen lăng mạnh. Cắn răng một cái, cũng là lần thứ hai phất tay hô. Forichis, lần thứ ba Spy, Jasmine âm thanh đang rơi xuống thời điểm, đang đối chiến sân bãi ở ngoài Amamiya nhưng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng. Hiện tại Jasmine hiển nhiên là cấp trên. Kỳ thực Amamiya cảm thấy chỉ cần Jasmine hơi hơi bình tĩnh thì sẽ không phạm dáng dấp như vậy sai. Lầm, đầu tiên. Forichis phóng thích Spy chỉ là đối thủ trao đổi đi ra Pokemon tạo thành tương lai thương. Tổn, mà cũng sẽ không đối với hiện tại đã ở đây trên Pokemon tạo thành thương tổn. Thứ hai, chỉ cần đối thủ không ngốc. Hắn nhìn thấy Forichis vẫn không counter mà là vẫn đang lựa chọn Spy. Mà ở có loại này 100% có thể khiến Forichis bị thương tổn cơ hội thời điểm. kẻ ngu si mới sẽ chọn trao đổi Pokemon. Huống chi là Nao cái kia tuy rằng chỉ có 16 tuổi. Thế nhưng là có thể dùng trí nhiều như yêu để hình dung ra hòa. Hiện tại Jasmine không bình tĩnh hậu quả. Nao chẳng mấy chốc sẽ cho nàng nhìn một chút. Trên thực tế, Amamiya cũng là nhìn ra. Jasmine lần này cấp trên là thật sự cấp trên. Nàng muốn đối với Nao biểu đạt cũng không chỉ là những thứ đồ này. Nàng muốn mượn trận này đối chiến đến cho thấy chính mình đối với Nao tâm ý. Lần này cấp trên nói như thế nào đây? Thật giống như là ở Nao nói. Mặc dù ngươi không thích ta, ngươi cũng không cách nào ngăn cản ta yêu thích ngươi. Thật giống như là hiện tại mặc kệ La Vita làm sao công kích. Forichis vẫn như cũ là sử dụng spy tuyệt chiêu. Cái này chính là hiện tại Jasmine muốn đối với Nao sử dụng chân chính spy tuyệt chiêu. Mà rất rõ ràng chính là, Nao là nhìn ra rồi. Thế nhưng vậy thì thế nào? Đối với này, ta có thể cho Jasmine hồi phục. Cũng chính là chỉ có cho nàng một hồi cực kỳ đặc sắc đối chiến. Tính toán 3 lần spy rốt cục tại đây cái đối với chiến trường chính là trên triệt để hình thành. Mà vào lúc này, Forichis cùng La Vita cũng là cách một khoảng cách nhỏ nhìn nhau. Cùng lúc đó, Nao cùng Jasmine cũng là gọi ra cái này đối chiến cuối cùng một cái chỉ thị. Forichis, Explosion, La Vita, sử dụng Substitute. Đối với chiến trường chính là trên, do Forichis trong thân thể cấp tốc hội tụ tính chất hủy diệt năng lượng. Trong nháy mắt này đột nhiên nổ tung. Này mạnh mẽ sóng trùng kích thậm chí là đem cái này đối với chiến trường chính là trên những người. Nham thạch toàn bộ nát tan. Mà vào lúc này, tại đây cái bị cho bụi cùng cát vàng tràn ngập đối với chiến trường chính là. Cũng là trong lúc nhất thời không nhìn thấy hai bên bóng người. Cái này là, đối với chiến trường chính là ở ngoài Amamiya ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Ánh mắt nhìn Jasmine thời điểm cũng là tràn ngập kinh ngạc. Hiện tại nàng mới rõ ràng Jasmine chân chính ý nghĩ. Mà có thể nghĩ ra cái này chiến thuật. Amamiya cũng là chỉ có thể nói Jasmine thật lòng thời điểm thật sự rất điên cuồng. Đầu tiên là sử dụng Forichis cường hãn thân thể chống được thương tổn. Kiên trì sử dụng ra 3 lần Spy. Sau đó đang sử dụng Fire Blast cùng đối thủ đồng quy vu tận. Mà vào lúc này, đối thủ liền sẽ phái ra hắn đến tiếp sau Pokemon. Vì lẽ đó vào lúc này, nguyên bản bao trùm đang đối chiến sân bãi trên những người uy lực cực kỳ đáng sợ màu đen lăng mạnh. Chính là gặp trong nháy mắt phát huy tác dụng. Thế nhưng, Nao, quả nhiên ngươi rất lợi hại a. Ngươi rất sớm đã nhìn ra ý nghĩ của ta sao? Cho bụi cùng cát vàng rốt cục tản đi. Chợt, lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Forichis cùng dựa vào trước phóng thích Substitute tránh. Thoát một kiếp La Vita cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Jasmine cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chợt này đôi con ngươi xinh đẹp nhìn về phía cách đó không xa Nao. Nói rằng, có chút cảm giác, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn đoán được. Người quyết sách đến rất là đột nhiên. Chấm ngoặc kép, đối với này, Nao nhưng là rất thành thật nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.